Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1650, quỷ dị Ly Cảng. Đi theo Từ Dương tới đám người này, nhỏ tuổi nhất cũng có 26-27, bọn hắn rất hiểu quy củ, trong bữa tiệc rất ít nói, mà lại không ai chủ động uống rượu. Cơm nước xong xuôi, đám người tập thể đứng dậy, đi ra tiệm cơm đại sảnh. Chạy gian phòng tiến đến. Trên đường, Từ Dương lời nói ngắn gọn nói ra. Nam Thượng Hải bên kia có bến cảng. Còn có người có thể đến bên này chạy thương sao? Là có điểm lạ. Thái ca gật đầu. Ăn mặc không có vấn đề. Nhưng từng cái dáng dấp đều da mịn thịt mềm. Không giống như là chạy mặt biển. Nhìn một chút, Từ Dương hồi. Tiểu Lý, người vãn trở về một hồi. Thái ca an bài một cái. Được, tiếng nói rơi, Tiểu Lý dẫn hai người, đứng ở trong viện phun khói lên, mà những người khác thì là trở về trụ sở. Nửa giờ sau, Từ Dương rửa mặt hoàn tất, nằm ở tới gần cửa sổ trên giường, nhưng không có cởi quần áo. Thái ca cầm điện thoại, thói quen phát hai đầu tin nhắn về sau, mới ngẩng đầu nói ra, an bài xong xuôi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn ngồi thuyền. Từ Dương ngáp một cái. Thuận tay cầm lên chăn mền. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thái ca đi tới cửa hỏi. Ai vậy? Ta Tiểu Lý. Ca. Thái ca nghe tiếng mở cửa. Tránh ra thân vị. Tiểu Lý vào nhà về sau. Đứng tại cổng thấp giọng nói ra. Bọn hắn liền 6 người. Mở 2 chiếc xe. Tại cửa ra vào. Ta xem bọn hắn trở về phòng thời điểm. Trong tay còn mang theo mấy cái túi lớn. Có thể là muốn bán hóa đi. Thái ca móc ra hộp thuốc lá. Khoa tay một cái súng ngắn thủ thế. Xem bọn hắn có tiếng động sao. Nhìn không ra. Tiểu Lý lắc đầu. Nhưng ta cảm giác mấy người này nhìn. Không giống như là chạy thương. Có điểm giống bán thuốc. Trong tay mấy cái kia cái túi. Một mực không có rời khỏi người qua. Bên ngoài có mắt sao? Thái ca lại hỏi. Không có lưu người. Bọn hắn liền lục cái. Tiểu Lý chi tiết đáp. Kia là tân thượng đạo xe. Thái ca nghi hoặc lẩm bẩm một câu. Nhìn xem tượng. Tiểu Lý gật đầu. Được. Ban đêm đừng ngủ quá chết. Thái ca thấp giọng dặn dò. Bên này rất loạn. Minh bạch. Nói xong. Tiểu Lý đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Mà Thái ca thì là trở lại trên giường mình hướng về phía Từ Dương nói ra. Hẳn là không cái gì vậy. Các ngươi ngủ đi. Ta chịu một hồi. Từ Dương nhẹ gật đầu. Quay người dựa vào vách tường một bên. Ấp ủ lên buồn ngủ. Bên cạnh nhà trệt bên trong. Dẫn đầu trung niên ngồi ở trên giường. Hít khói nói ra. Vừa rồi nhìn chằm chằm hai người kia đi rồi sao? Đi. Một người khác thấp giọng trở lại. Bọn hắn ở trong viện hẳn là cố ý xem chúng ta. Dẫn đầu trung niên ngẩng đầu nhìn về phía tên kia. Nói Nam Thượng Hải lời nói tiểu tử. Không chút lưu tình mắng. Ngươi là đầu óc heo à. Bình thường huấn luyện như thế nào? Tại nơi này có thể sử dụng ra hương thoại giao lưu sao? Ta một cái nói lộ ra miệng. Tiểu tử gãi đầu một cái. Bọn hắn hẳn là không phát hiện. Tựa ở cửa sổ thượng người. Khoanh tay nói ra, chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Nhóm người này phản trinh sát có thể nâng đỡ mạnh. Một câu thiếu chút nữa lộ tẩy. Dẫn đầu trung niên hít khói nói ra. Ban đêm không cần ngủ. Hỏi một chút người bên ngoài đến đó nhi. Lư tổ trưởng, người đã để mắt tới. Vì sao bất động a? Tiểu tử không hiểu hỏi. Chờ thượng tầng điện thoại. Lư tổ trưởng bóp tắt tàn thuốc. Chậm rãi đứng dậy nói ra. Không nên tùy tiện ra ngoài. Đem màn cửa kéo lên. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Ước chừng nửa giờ sau. Một đài ô tô chậm rãi đứng tại thực túc điếm khía cạnh. Tắt đèn lớn. Người ở bên trong không có xuống xe. Nhà trệt bên trong. Lư tổ trưởng cúi đầu lướt qua tin nhắn. Quay đầu hướng về phía người phía dưới hỏi. Bọn hắn cái kia 5 gian phòng đều tắt đèn sao? Đều tắt. Đứng ở cửa sổ chỗ người trở lại. Hẳn là ngủ. Lư tổ trưởng nháy nháy mắt. Đứng dậy lấy điện thoại cầm tay ra. vào phòng nội vệ sinh ở giữa, bấm một cái mã số. Mấy chục giây sau, điện thoại kết nối. Uy, Tiểu Lô, người cắn lên. Lãnh đạo, Lư tổ trưởng lập tức trở về nói. Bọn hắn ước chừng có 20 người, chuẩn bị buổi sáng ngày mai ra biển. Đối diện đầu lĩnh, người biết sao? Đối phương hỏi, không biết, ảnh chụp đã truyền trở về. Có người đang tra, Lư tổ trưởng hồi phục xong hỏi. Chúng ta muốn hiện tại động sao? Trước không nên động, đối phương trầm ngâm nửa ngày trở lại. Khu năm cái kia hai quỷ còn không có thăm dò rõ ràng. Người đợi ta điện thoại. Được rồi, minh bạch, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lư tổ trưởng đi ra trong phòng, ngẩng đầu hướng về phía đám người nói ra. Ban đêm luân phiên tiếp cận bọn hắn, nhất định phải chú ý tính bí mật, không cần để lọt. Đám người nghe tiếng gật đầu. Bảo Minh, một hồi ngươi ra ngoài tiếp một chút người bên ngoài, để bọn hắn đơn độc mướn phòng. Lư tổ trưởng sau khi suy nghĩ một chút, chỉ vào bên trái nói ra. Tận lực để bọn hắn ở tại bên kia. Minh bạch, cửa sổ chỗ người đáp lại. Khu 5, Takahashi ngồi ở trong xe, cầm điện thoại, dùng cứng rắn tiếng Trung nói ra. Đúng, đã an bài xong gặp mặt. Ta ngày mai khai xong biết. Trước kia liền bay Lưu Hoàng đảo. Ta có cần hay không an bài một chút? Nữ nhân ngươi cùng nữ nhi đi trước. Đối phương hỏi. Không, không cần an bài các nàng đi. Takahashi lập tức lắc đầu. Ta chậm chạp không có nộp lên cổ quyền, đã bị phía trên để mắt tới. Các nàng phải có đi dấu hiệu. Ta liền xong rồi. Đối phương trầm mặc nửa ngày. Vậy liền mặc kệ. Takahashi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trầm mặc hơn nửa ngày sau mới trở lại. Đúng, không cần lo, cũng không cần nói cho điền tử. Nói ta muốn đi, nếu như sự tình thuận lợi, ta sẽ không hồi khu 5. Minh bạch, cứ như vậy. Nói xong, Takahashi cúp điện thoại, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Trên mặt không có chút nào tình cảm ba động. Đêm khuya, 11 giờ tả hữu. Ly Cảng Thực Túc điếm cổng, gọi Bảo Minh nam nhân, tại mặt đường thượng đẳng một lát về sau, mới nhìn thấy có 4 tên nam tử đi tới, song phương cái bắt chuyện về sau, nhất khối theo bên cạnh trên xe Việt dã, lấy xuống 2 cái chĩu nặng màu đen tay giỏ sách, người để mắt tới rồi, một người trong đó hỏi, đúng, Bảo Minh gật đầu, ở bên trong, đi thôi, đám người nhỏ giọng trò chuyện. Nhất khối tiến vào thực túc điếm đại viện. Lại qua hơn 2 giờ sau, bên trong căn phòng Thái Ca ngay tại chơi lấy điện thoại. Bên cạnh trên giường nổi lên xoay người thanh âm. Tỉnh, Thái Ca cười hỏi. Từ Dương chậm rãi đứng dậy, cầm lấy tự mang thủy, ngửa cổ uống một ngụm. Ngủ đủ, người nghỉ ngơi đi. Được, ta ngủ một hồi. Thái Ca để điện thoại di động xuống, xoay xoay lưng, chậm rãi nằm thẳng trên giường hỏi. Theo lý thuyết, lấy ngươi cấp bậc, cũng không cần ra chạy việc đi. Từ Dương cười một tiếng. Ta không phải đi vào qua 2 lần sao? Tiểu Vũ vốn là không muốn để cho ta làm việc, nhưng lần này hắn không ai dùng, mới cho ta gọi điện thoại. Ai? Công ty lớn, ai cũng không thể nằm tại công lao sổ ghi chép trải qua thời gian. Tài giỏi chút chuyện, liền làm chút sự tình đi. Ngươi lần này ra, so trước đó còn cẩn thận. Thái Ca nhạo báng trở lại. Mẹ nhà hắn, liền dán 2 lần, thật có điểm bóng tối. Từ Dương cũng rất bất đắc dĩ, trà sát khuôn mặt tử nói ra. Được rồi, người trước tiên ngủ đi, ta loay hoay sẽ điện thoại. Khu 5 y thị, Chu Chứng Tượng không có chuyện người đồng dạng đứng tại cửa phòng tắm, thấp giọng hỏi. Tiểu Lâm a, ngươi tẩy không có tẩy xong đâu. Lập tức, Lâm Thành Đống không kiên nhẫn trả lời một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.